Không biết A Tỷ là nam chính. Chương 22, kéo quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời sắp xuống núi. Dáng chiều màu cam hắt vào trên mặt đất phòng bếp. Một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy vải màu xanh đứng thẳng ở trước cửa. Cái bóng thon dài kéo trên đất. Nữ nhân làn da trắng lạnh. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới làn da mặt. Tóc đen kéo lên đơn giản bằng mộc châm. Gió đêm êm ái phất qua. Từng sợi tóc lộn xộn che khuất cặp mắt với hai con ngươi đen nhánh. Không đợi Khương Văn Âm phản ứng. Nàng mở miệng. Ngươi có phải hay không nên giải thích một chút? Hôm nay làm sự tình gì? Nàng thanh âm không thanh thúy giống thiếu nữ bình thường. Có chút trầm thấp, càng trung tính. Nhưng êm tai ngoài ý muốn. Sự tình nguyên chủ hạ dược không thể gạt được. Khương Văn Âm cũng không định giấu. Chỉ là không nghĩ tới nàng vừa tỉnh dậy liền đến phòng bếp chất vấn mình. Nàng thả thìa gỗ trong tay xuống. Kỳ quái nói. Ngươi nói là việc hai chúng ta đều choáng váng sao? Cháo là ngươi nấu. Tại sao phải hỏi ta? Khương Oánh tính khí ngạo mạn. Lại trướng mắt tỉ tỉ. Tăng thêm việc 10 ngón không dính nước mùa xuân. Dù là gặp rủi ro cũng kiên quyết không chịu làm cơm. Hai người đào vong lâu như vậy. Đều là tỷ tỷ nấu cơm rửa chén. Nhưng bởi vì trước kia chưa từng làm cơm, Khương Trầm Vũ tay nghề rất kém cỏi. Mỗi lần nấu cháo hương vị đều rất kỳ quái. Quả thực có thể so sánh với độc dược. Hai tỷ muội có thể sống đến bây giờ còn chưa bị độc chết, cũng là may mắn. Khương Trầm Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Người cũng choáng. Khương Văn Âm không cao hứng. Đương nhiên, chính ngươi làm đồ ăn. Trong lòng mình không biết sao. Hương vị kỳ kỳ quái quái. Chẳng kém độc dược. May mắn lần này chỉ là khiến ta ngủ một lát. Không có vấn đề gì lớn. Cái này vung tay chuẩn xác. Chỉ cần nàng đánh đòn phủ đầu. Mỹ nhân tỷ tỷ liền sẽ không hoài nghi. Khương Trầm Vũ đi về phía trước mấy bước. Không nhanh không chậm. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy là cháu của ta có vấn đề. Nàng vóc dáng rất cao. Đến gần từ phía sau lập tức cảm giác 10 phần áp bách. Khương Văn Âm đầu ngửa ra sau. Đương nhiên nói. Đây không phải rõ ràng sao. Khương Trầm Vũ tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng có thể cây ngay không sợ chết đứng như thế. Mở miệng bình luận. Người thật là mặt dày vô sỉ. Khương Văn Âm. Tạ ơn khích lệ. Khương Trầm Vũ cười nhạo một tiếng. Ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng. Từng tấc dò xét. Sau đó đưa tay nắm lấy cằm nàng. Trong cháo có thuốc mê. Ngươi không gạt được ta. Ngữ khí của nàng nguy hiểm. Ánh mắt sắc bén. Giống như là có thể xuyên thẳng vào lòng người. Khương Văn Âm bị nắm cằm. Có thể hay không đừng nắn cằm của ta. Cái kịch bản này sao đi hướng có vẻ kỳ kỳ. Ngón tay tinh tế. Xúc cảm ôn lương. Lại có điểm dễ chịu. Nàng lắc đầu. Đem những ý nghĩ không đúng lúc dứt bỏ. Nàng mở to hai mắt, vô cùng đau đớn nói. Ngươi vậy mà tại trong cháo hạ độc, thật sự là quá mức. Ta hạ dược. Khương Trầm Vũ ngẩn người, buông cầm nàng ra, cau mày nói. Không cho phép giả vờ ngây ngốc. Nghĩ không ra nàng mới có chút quanh co, còn bị cắn ngược lại một cái. Khương Văn Âm, ta không có giả vờ ngây ngốc. Cháo là ngươi làm, không cần lại do ta. Hạ dược là nguyên chủ làm. Cùng mình có quan hệ gì? Nghe được nàng, Khương Trầm Vũ yên lặng nhìn nàng hồi lâu. Không chịu thừa nhận cũng không sao. Người ngu xuẩn như vậy cũng làm không ra dạng gì. Lần sau thông minh hơn một chút. Nếu như lại bị ta phát hiện, ta tuy không có giết người nhà họ Khương, nhưng có thể bẻ gãy tay của ngươi, làm cho ngươi rốt cuộc không làm được chuyện xấu. Giọng nói rất hung dữ. Nhưng nếu không phải do dáng dấp nhu nhu nhược nhược, người yếu lại nhiều bệnh, có thể sẽ có điểm uy hiếp. Khương Văn Âm nghĩ đến con mèo mình nuôi trước kia, bộ dáng xù xù hung dữ, cùng mỹ nhân tỷ tỷ trước mắt có chút tương tự. Nàng nghĩ nghĩ, phối hợp lộ ra biểu lộ sợ hãi. Khương Trầm Vũ đưa tay nắm khuôn mặt của nàng, cau mày nói, ngươi đây là biểu tình gì? Khương Văn Âm, sợ hãi nha. Cút, nàng thu tay lại đứng lên, ngón tay ghét bỏ xoa xoa trên áo. Khương Văn Âm nhíu mày, đứng lên vỗ vỗ cánh tay của nàng. Hỏa khí đừng lớn như vậy. Tỷ tỷ đại nhân, ta nấu một nồi thịt thỏ. Người có muốn nếm thử hay không? Ăn thật ngon nha, yên tâm, tuyệt đối tốt hơn so tay nghề của ngươi. Nàng nói bổ sung, Khương Trầm Vũ quay đầu nhìn chằm chằm nàng đáp trên người mình tay. Buông tay, Khương Văn Âm nghe lời buông tay ra. Cười híp mắt hỏi, vậy ngươi muốn ăn sao? Khương Trầm Vũ, bưng vào tới, nàng vứt xuống câu nói này. Quay người nhấc chân ra khỏi phòng bếp. Bóng lưng cao quý lãnh diễm. Khương Văn Âm, chậc chậc, thật là một cái quái ngạo kiều. Nhún nhún vai, mang hai bát thịt thỏ đi ra. Lại từ bên trong cái nồi sắt bên cạnh lấy ra hai tấm bánh bột ngô. Đáy nồi sắt thủng một cái lỗ lớn. Chủ nhà liền không mang đi. Khương Văn Âm đem nó rửa sạch sẽ. Ở cạnh nồi dán hai cái bánh bột ngô. Trạng vạng tối trong phòng càng u ám. Như con quái thú muốn đem người nuốt chửng. Nàng đem thức ăn bưng vào phòng. Nhìn thấy Khương Trầm Vũ đứng trước cửa sổ. Khuôn mặt trắng lạnh ẩn ẩn mơ hồ. Nghe được tiếng bước chân. Nàng quay lại. Đi đến bên cạnh cái bàn gỗ gãy một chân trước tiên ngồi xuống. Đôi lông mày đẹp mắt đột nhiên nhíu lại. Theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Khương Văn Âm mới phát hiện tấm khăn trên bàn gỗ. Phía trên vô cùng bẩn không biết dính cái gì tựa như cứt mũi. Nếu như nhớ không lầm. Cái này hình như là khăn phụ nhân buổi trưa nay rớt lại. Khương Văn Âm buông đồ ăn xuống. Giải thích. Đây là khăn buổi chiều nay ta nhặt tại ven đường. Muốn nhìn một chút xem có thể đổi ít đồ với người trong thôn không? Khương Trầm Vũ ngước mắt. Vậy ngươi còn không đem cái này mấy thứ bẩn thỉu cầm đi? Khương Văn Âm, lão muội nhi, giọng nói có chút muốn ăn đòn nha. Nàng xách tấm khăn kia đi. Ném tới đống phế phẩm bên trong nhà chính. Còn chưa ra ngoài rửa tay. Liền nghe được từ gian phòng bên trong truyền đến thanh âm lãnh đạm của Khương Trầm Vũ. Nhớ rửa tay cho kỹ. Khương Văn Âm, biết, rửa xong tay trở về. Khương Trầm Vũ đã đang dùng cơm. Động tác nàng ăn đồ ăn rất yêu nhã. Chậm rãi, nghe được Khương Văn Âm tiến đến. Liền nửa cái ánh mắt cũng keo kiệt cho nàng. Khương Văn Âm không thèm để ý, ngồi vào phía đối diện an tĩnh ăn đồ ăn. Hai người cùng lúc để đũa xuống. Khương Trầm Vũ khẽ nhấc mí mắt. Đột nhiên hỏi một câu. Con thỏ là ở đâu ra? Rõ ràng mặt không hề cảm xúc. Nhưng Khương Văn Âm lại có thể nhìn ra ý hài lòng. Nhớ đến tình cảnh gần đây của hai tỷ muội, nàng tỏ ra là đã hiểu. Khương Văn Âm có chút muốn cười. Bắt ở trên núi. Mỹ nhân tỷ tỷ tính cách cùng mèo rất giống. Xù lông đứng lên rất đáng yêu. Khiến người rất muốn đùa một chút. Đáng tiếc nàng không mắc mưu. Thậm chí không thèm để ý đến mình. Đối với Khương Văn Âm bịa đặt lung tung, Khương Trầm Vũ đã biết đến. Thậm chí không biết nàng câu nói kia là thật hay không. Cũng liền lười tra hỏi. Nàng động tác ăn cơm rất yêu nhã. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo quý khí. Trên thân tự mang hào quang chói sáng. Khiến căn phòng nhỏ sáng sủa lên không ít. Làm một kẻ nhan khống. Với Khương Văn Âm, vừa là nhìn ngắm mỹ nhân liền có thể ăn nhiều thêm nửa bát cơm. Sắc trời bắt đầu tối. Hai người rất mau ăn xong cơm. Khương Trầm Vũ để đũa xuống. Người có thể đem bọn chúng thu dọn. Nhớ đem bàn lau sạch sẽ. Ta không muốn nhìn thấy phía trên có mỡ đông buồn nôn. Khương Văn Âm, trước kia đều là ngươi nấu cơm rửa chén. Nàng mặc dù không ghét nấu cơm, nhưng rất chán ghét rửa chén. Còn có tỷ tỷ này chẳng lẽ có bệnh thích sạch sẽ? Khương Trầm Vũ khẽ nâng mí mắt. Trước kia đều là ta nấu cơm rửa chén. Vì lẽ đó hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi có ý kiến? Không có. Khương Văn Âm thở dài. Đứng dậy cầm chén đũa thu thập. Chờ rửa xong bát đờ ĩa trở về phòng. Phát hiện Khương Trầm Vũ đã đem cửa phòng đóng lại. Trời cuối cùng đã tối hẳn, trên mặt đất không còn một chút ánh sáng, dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, mặt trăng khuất trong tầng mây, trong phòng tối như mực, giống như ẩn nấp giấu cả yêu ma. Một trận gió lạnh thổi qua làm gáy ớn lạnh, thân thể Khương Văn Âm bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Đủ loại chuyện ma trước giờ nàng đọc bất giác nổi lên trong đầu. Các loại ma quỷ dữ tợn đáng sợ. Yêu tinh ăn thịt người đến cương thi hút máu từng loại từng loại. Sắc mặt nàng cứng đờ. Mò mẫm hướng gian phòng của Khương Trầm Vũ đi tới. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Khương Trầm Vũ mở mắt. Bên trong không có nổi một tia cảm xúc. Chuyện gì? Khương Văn Âm đẩy cửa ra. Rón rén dò xét. Cười híp mắt hỏi. Ta có thể cùng ngươi ngủ cùng một chỗ không? Khương Trầm Vũ hỏi lại. Ngươi sợ tối? Không phải a, ta là sợ ngươi ban đêm sợ hãi. Đặc biệt đến bồi ngươi. Khương Văn Âm trả lời. Ta không sợ. Nàng lạnh lùng cự tuyệt. Khương Văn Âm yên tĩnh một lát. Còn nói. Vậy ta tới tìm ngươi bồi dưỡng một chút tình cảm. Rút ngắn một chút quan hệ giữa chúng ta. Kéo quan hệ. Khương Văn Âm thở dài. Đúng vậy. Khương gia chỉ còn hai chúng ta. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta phải cùng hòa thuận ở chung. Tỷ muội đối nhau tương thân tương ái. Mỹ nhân tỷ tỷ có chút lạnh lùng. Nhưng so với núi rừng ban đêm tối thui thì ở bên người nàng vẫn có cảm giác an toàn hơn. Khương Trầm Vũ một lúc sau phun ra hai chữ. Dối trá. Mặc dù nàng xác thật có mục đích khác. Nhưng cứ như vậy vạch trần. Gạt phăng như vậy. Không để cho nàng chút mặt mũi nào nha. Ra ngoài. Ta chưa từng ngủ cùng người khác. Khương Văn Âm xuất ra đòn sát thủ. Về sau đồ ăn ta lo hết. Không khí an tĩnh trong giây lát. Ngay khi nàng coi là Khương Trầm Vũ sẽ không đáp ứng. Có chút nhụt chí. Đột nhiên nghe được nàng nói. Cách ta xa một chút. Không được chạm vào ta. Khương Văn Âm nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười. Yên tâm. Ta đi ngủ chưa từng động loạn. Quả nhiên không có đoán sai. Mỹ nhân tỷ tỷ cũng rất ghét bỏ cháo chính nàng nấu. Sau khi đạt được cho phép. Nàng đóng cửa lại bước chân nhẹ nhàng đi vào trước giường. Vì để không đụng tới Khương Trầm Vũ. Nàng bò lên từ cuối giường. Chậm rãi leo đến dựa vào một bên tường. Giữ nguyên áo nằm xuống nhắm mắt đi ngủ. Từ khi Khương ra cả nhà lao dịch. Khương Oánh liền ăn bữa trước không có bữa sau. Không riêng việc đói xanh sao vàng vọt. Thân thể còn rất yếu ớt. Xế chiều đi lên núi bắt thỏ. Trước đó không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vừa nằm xuống liền thấy buồn ngủ vô cùng. Đợi sau khi nàng ngủ, Khương Trầm Vũ bỗng nhiên mở mắt. Đứng dậy ở trước giường đi ra dò xét tiểu cô nương đang ngủ say. Nàng tư thế ngủ rất không đứng đắn. Khuôn mặt gối lên trên hai cánh tay. Mái tóc dơ giấy bẩn thỉu đã được gột qua sạch sẽ. Vén thành bím tóc khoác lên trước ngực. Vành tay trên có nốt ruồi nhỏ màu đen. Hình dạng không có bất kỳ điểm gì thay đổi. Vẫn còn là người điêu ngoa tính khí thất thường kia trong trí nhớ. Một tia nghi hoặc lướt qua trong đôi mắt phượng. Khương Trầm Vũ hờ hững thu hồi ánh mắt. Lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trên núi sáng sớm. Tránh không được bị tiếng gà gáy đánh thức. Khương Văn Âm mở mắt ra. Nghe ngoài cửa sổ líu ríu giống như là tiếng một bầy chim đang hót. Thoải mái mà duỗi lưng một cái. Từ trên giường ngồi xuống. Liếc nhìn một vòng. Phát hiện bên trong gian phòng chỉ có mình nàng. Mỹ nhân tỉ tỉ cái bóng cũng không thấy đâu. Xoa xoa tóc. Ngáp một cái đẩy cửa đi ra ngoài. Đi đến bên cạnh đầm nước nhỏ rửa mặt. Nước đầm lạnh buốt như băng vẩy đến trên mặt. Nàng thoải mái mà thở một tiếng. Ngồi xổm ở soi vào thân ảnh trong nước. Đem tóc chảy chuốt một lượt. Như cũ tết thành một cái bím tóc. Búi tóc thời cổ đại quá phức tạp. Trên người nàng cũng chỉ có một dải dây cột tóc màu đỏ. Kiểu tóc khác đều không thể chải. Chỉ có thể kết thành cái bím nhỏ. Dù sao bím là kiểu tóc đơn giản nhất. Thuận tiện nhất. Bên cạnh đầm nước có rất nhiều hoa dại. Nàng thuận tay hái mấy đóa nhỏ màu tím cắm bên trên bím. Ngắm ngắm nhìn xem cái bóng của mình trong nước. Mặc dù bây giờ nhìn vẫn có chút xấu. Nhưng nguyên chủ cơ bản vẫn tốt. Nuôi dưỡng tốt cũng hẳn cũng dễ dàng lớn thành một tiểu mỹ nhân. Chải tóc xong. Khương Văn Âm tâm tình rất tốt. Đứng dậy trở về phòng chuẩn bị điểm tâm. Chưa từng nghĩ. Vừa ngẩng đầu liền thấy Khương Trầm Vũ đứng ở phía trước trên sườn núi. Mặt không biến sắc nhìn mình. Không biết đã nhìn ở đó bao lâu. Khương Văn Âm, Người chừng nào đã tới? Khương Trầm Vũ ở trên cao nhìn xuống nói. Ta lúc nào cũng ở chỗ này. Khương Văn Âm, kia vừa rồi nàng làm dáng xấu chẳng phải đều bị thấy rồi sao? Cách Trương.